Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 419, U Minh Bạch Viêm, canh 1. Các loại cầu. Tại trong khoang thuyền, mang theo khẩu trang lo tháo xuống đẫm máu bao tay. Có chút thương hại nhìn bởi vì đau khổ kịch liệt mà xinh xinh ngất đi. Lúc này dưới hông một mảnh máu thịt be bét Absalom một chút. Như vậy không có mắt chạy đến khổng tước thần uy hào bên trên làm loạn. Đây không phải muốn chết sao? Trước tiên đem quần của hắn kéo lên. Lại đem hắn mang đi ra ngoài. Lấy xuống khẩu trang. Lo trực tiếp đối với cái kia hai cái bởi vì chính mắt thấy Absalom bị thiến sạch một màn kia thần. Triều binh sĩ phân phó nói. Nhắm mắt lại đều biết xin xây hẳn là sẽ không để ra hỏa này đã chết thống khoái như vậy. Lo lúc này ngược lại là có chút chờ mong ra hỏa này đến cùng sẽ lấy như thế nào kiểu chết thống. Khổ tiêu vong, hai tên có chút ra đầu tê dại thần triều binh sĩ thương hại nhìn ngất đi Absalom một chút. Kéo tốt Absalom quần đằng sau, trực tiếp chống chọi Absalom, đem hắn lôi ra ngoài. Nhìn qua trên quần tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đau nhức ngất đi Absalom. Khalifa hừ lạnh một tiếng. Có chút hả giận, nàng là cái có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ người. Nếu là thật sự bị gia hỏa này đụng phải mà nói. Vậy thật đúng là sẽ bị buồn nôn chết. Loại người này, dùng phổ thông phương thức giết chết. Liền lợi cho hắn quá rồi. Xin xây lạnh lùng nhìn lướt qua bị treo ngược lên Absalom một chút. Vọng tưởng đụng hắn dự định nữ nhân. Quả thực là muốn chết. Xin xây hai mắt biến đổi. Đen kịt con ngươi thâm thúy trong nháy mắt chuyển hóa làm Tensei Tengen. Lòng bàn tay phải trong nháy mắt toát ra một tia sâm bạch quỷ dị hỏa diễm. Phát ra tư tư thanh âm. Nhưng không khí chung quanh lại tựa hồ như đột nhiên lạnh xuống dưới. Phảng phất như là Aokiji đang sử dụng đóng băng năng lực đồng dạng. Ngọn lửa màu trắng. Một bên Nami buông ra Shinsei cánh tay trái. Hơi kinh ngạc đánh giá xin xây lòng bàn tay phải bên trên bạch sắc hỏa diễm. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy ngọn lửa kia tựa hồ có chút lạnh. Nhiệt độ chẳng những không có lên cao, ngược lại trở nên cấp tốc hạ xuống. Khalifa trừng mắt lên kính, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Aokiji cùng Kizaru hai người liếc nhau, nhao nhao thấy được riêng phần mình trong mắt kinh ngạc. Tại hải quân bản bộ nhiều năm như vậy, bọn hắn gặp quá nhiều đủ loại cổ quái năng lực, nhưng chưa từng có nghe nói qua có cái gì hỏa diễm là màu trắng, mà lại chẳng những không có nhiệt độ cao, ngược lại là phóng xuất ra hoàn toàn tương phản hơi lạnh. Xin say, đây là lửa gì? Thật kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, Nami nghi ngờ nhìn chằm chằm xin say lòng bàn tay phải bên trên cái kia sâm bạch hỏa diễm. Nói. Liền muốn lấy tay đi đụng vào xin xây trên tay cái kia bạch sắc hỏa diễm. Đừng đụng, đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Người nếu là đụng tới một điểm, liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trực tiếp đẩy ra Nami tay nhỏ. Xin xây lên tiếng cảnh cáo nói. Trên tay hắn bạch sắc hỏa diễm gọi là U Minh Bạch Viêm. Là Tensei Tengen trước kia đản sinh năng lực mới. Xin xây bây giờ là lần thứ nhất dùng đến, cùng chuyên môn thiêu đốt vật chất Amaterasu chi hỏa hoàn toàn tương phản, nhưng lại có được cùng Amaterasu chi hỏa tương tự đặc tính. Đó chính là đang thiêu đốt tận mục tiêu trước đó, trừ phi thông qua thủ đoạn đặc thù, nếu không nó liền tuyệt sẽ không dập tắt, cũng vô pháp thoát khỏi. Trọng yếu nhất chính là, nó không phải thiêu đốt vật chất, mà là thiêu đốt linh hồn. Tại không đốt hết mục tiêu linh hồn trước đó, tuyệt không dập tắt, tay phải vung lên, ngọn lửa màu trắng kia liền giống như là mọc thêm con mắt. Trực tiếp cướp đến bị ném ở phía trước bong thuyền Absalom trên thân. Trong nháy mắt do Nappa trưởng đại biến được thịnh vượng bắt đầu. Từ từ rung động, phát ra để cho người ta sợ hãi thiêu đốt âm thanh. Nhưng lại tựa hồ ngay cả Absalom quần áo đều không thể thiêu hủy. Xin xây, tựa hồ không có, chấm ngoặc kép, Nami vừa mới muốn nói ngọn lửa màu trắng kia tựa hồ ngoại trừ quái dị một chút. Liền vô dụng, kết quả Absalom bỗng nhiên kêu thảm lên, để lời đầu của nàng lập tức đã ngừng lại. A a a, Absalom thống khổ kêu thảm, không ngừng mà trên mặt đất lăn lộn bắt đầu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào dập tắt trên người bạch sắc hỏa diễm. Cái kia phát ra từ linh hồn đồng dạng thống khổ, để hắn đau đến không muốn sống. A a a, chấm ngoặc kép, một bên lo bọn người nhìn qua thống khổ không chịu nổi Absalom cùng trên người hắn cái kia tựa hồ càng ngày càng vượng xâm bạch hỏa diễm. Trong lòng chấn kinh, da đầu không khỏi hơi tê tê. Loại đau khổ này tuyệt đối không tầm thường. Nghe thấy lấy Absalom kêu thảm, cho dù là Aokiji cùng Kizaru thường thấy sóng to gió lớn, lúc này cũng không khỏi có chút lui về sau hai bước. Sợ Absalom trên người bạch sắc hỏa diễm dính vào trên người bọn họ. Nói đùa, chỉ là nhìn xem ra hỏa này quần áo trên người ngay cả nửa điểm bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích đều không có, mà lại tựa hồ không có cách nào dập tắt dáng vẻ. Không khí chung quanh còn lạnh như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết ngọn lửa màu trắng này tuyệt đối không tầm thường. Vạn nhất bị dính vào cũng không phải cái gì việc hay. Không phải vậy Shinsei trước đó cũng sẽ không cho Nami chạm đến. Sống không bằng chết đồng dạng tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà tại vùng biển này bên trong quanh quần, truyền đến trên hòn đảo tòa thành bên kia. Lập tức để đông đảo cương thi binh sĩ cùng Ino bọn người lạnh cả tim. Đều không do có chút tê cả da đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn qua bong thuyền không ngừng cuồn cuộn lấy, không ngừng kêu thảm Absalom, Aokiji bọn người trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Cái kia như tê tâm liệt phế kêu thảm, phảng phất linh hồn của hắn ngay tại nhận hết đáng sợ nhất tra tấn đồng dạng. Thống khổ ngũ quan đều bóp méo bắt đầu, tấm kia người không ra người, quỷ không quỷ bán thú mặt lúc này nhìn dị thường dữ tợn. Shinsei ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đau đến không muốn sống Absalom. Không có nửa điểm thương hại, cũng không có nửa điểm tức giận, có vẻn vẹn hờ hững. Hắn sở dĩ dùng thiêu đốt linh hồn U Minh Bạch Viêm đến trừng trị Absalom, tự nhiên không chỉ là bởi vì gia hỏa này kém chút đụng phải Khalifa. Càng quan trọng hơn là hắn nhớ tới hải tặc anime bên trong. Cái này buồn nôn gia hỏa không chỉ có liếm lấy Robin mặt, hơn nữa còn lợi dụng hắn trái cây năng lực nhìn lén qua Nami tắm rửa. Mặc dù nói có hắn ở loại tình huống này vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh, nhưng là vẫn có chút khó chịu. Shinsei, nhanh lên tiêu diệt hắn đi. Có chút nhao nhao. Mấy phút đồng hồ sau, Nami bưng kín lỗ tai, đối với Shinsei nói, nhẹ gật đầu. Shinsei tay phải nhô ra, một cỗ thần lực màu tím tuôn ra, cấp tốc che mất Absalom. Bất quá trong chớp mắt, tại Aokiji bọn người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, Absalom thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Shinsei trên tay lại nhiều hơn một viên màu trắng quả dứa hình dáng vân tay trái ác quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.